Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 803, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lễ rút thăm chọn đồ kết thúc, cung linh lung dựng giá nướng BBQ và những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở ngoài sân. Gọi hai chị em Lục Thu Cúc đến nướng thịt giúp cô biết mọi người đều là động vật ăn thịt. Hôm nay chuẩn bị một chậu thịt dê to, còn có một chậu thịt ba chỉ. Tất cả đều đã được ướp gia vị sẵn rồi. Đốt than củi mà cô mang đến xong lập tức bắt đầu nướng, mùi thịt nướng rất thơm. Già trẻ đàn ông phụ nữ trong nhà đều bị mùi thơm hấp dẫn đi ra. Đến cả mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm cũng chạy đến ăn ké. Cơm trưa còn chưa bắt đầu ăn, hai chậu thịt to cũng đã bị bọn họ xử lý xong rồi. Lúc sau còn có thêm một chậu rau hẹ nướng, số lượng rất nhiều, lại cộng thêm bánh kem lần trước, mọi người đều đã ăn no 3-4 phần. Đến nhà ông nội bà nội chúc Tết xong, buổi chiều bọn họ bắt đầu lần lượt đến nhà họ hàng chúc Tết. Sáng sớm mùng 2 tháng giêng đi đến viện gia thuộc chúc Tết hai vợ chồng Hàn Tế và Cung Vãn Đường, buổi chiều đến nhà họ Chu, đi thăm toàn bộ bà con họ hàng bên phía nhà họ Chu, buổi tối ở lại nhà ông ngoại ăn cơm. Hôm nay mấy người Cung Vãn Đường cũng đi đến nhà họ Hàn chúc Tết, buổi tối ngủ lại ở bên này, chờ bọn họ đi vào lập tức báo cho bọn họ biết một tin tức. Tĩnh Xuyên, Linh Lung, sáng hôm nay Nguyễn Thu Hà và chồng cô ta là Tề Bân ở nhà cãi nhau rồi đánh nhau. Nguyễn Thu Hà bị Tề Bân đẩy ngã xuống đất, đứa bé trong bụng đã sinh non. Sinh được một đứa con trai, bởi vì còn chưa đủ tháng, đứa nhỏ đó rất yếu. Lúc đó Nguyễn Thu Hà chảy không ít máu, nghe nói té rất nặng, khuỷu tay đụng vào vách tường, xương cánh tay còn bị nứt. Cung Linh Lung thay đổi giày đi vào nhà, hỏi, mẹ, mẹ nghe tin tức này ở chỗ nào thế? Trưa nay mẹ đến nhà họ Hàn chúc Tết, hàng xóm nói. Bình thường bọn họ cũng không để ý đến chuyện của Nguyễn Thu Hà, Cung Vãn Đường lại nói. Nghe nói nhà họ Tề liên lạc với anh xui, chuyện sau đó mẹ cũng không rõ lắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 803, HTML, hôm nay ba cha con Lục Nam Trinh cũng đi ra ngoài chúc Tết, 2-3 giờ chiều mới nhận được tin tức. Bọn họ cũng chạy đến bệnh viện. Lúc đó Nguyễn Thu Hà đã tỉnh, nhìn thấy bọn họ lập tức gào khóc, liên tục lên án mắng chửi Tề Bân khốn nạn, còn khóc lóc kêu than kể lể những ấm ức đau khổ mà mình phải chịu. Toàn bộ quá trình đều không nhắc đến đứa nhỏ mới sinh, dường như không hề quan tâm đến đứa nhỏ này. Lục Nam Trinh nhìn thấy cô ta biến thành như thế, tâm trạng cũng rất phức tạp, nhưng đây cũng là do cô ta tự làm tự chịu. Cuối cùng để hai chị em Lục Thu Cúc ở lại bệnh viện với cô ta, ông ta thì đi nói chuyện với nhà họ Tề. Nhà họ Tề cực kỳ bất mãn với biểu hiện của Tề Bân trong một năm qua. Ông cụ còn nói thẳng là sẽ không để ý đến anh ta nữa, chẳng khác nào đã bỏ mặc đứa cháu nội này. Hiện tại Tết nhất lại xảy ra chuyện này, suýt chút nữa đã chết người nhà họ Tề lại bị người ta chỉ trò trò. Ông cụ Tề rất coi trọng mặt mũi, tức giận đến mức đánh Tề Bân một trận tơi bời, trực tiếp đánh anh ta nhập viện. Nguyễn Thu Hà không để ý đến con, Tề Bân cũng không quan tâm, không hỏi một câu. Đứa bé sinh non yếu đuối đáng thương kia chỉ có một mình mẹ Tề ở bệnh viện lo lắng chăm sóc. Lục Tĩnh Xuyên không quan tâm chuyện của bọn họ, cũng không đi hỏi thăm, mãi đến một tuần sau mới nghe Giang Vận nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hai người kia đã xuất viện rồi, đứa bé kia cũng được ôm về nhà, mẹ Tề đang chăm sóc. Nguyễn Thu Hà đòi ly hôn, Tề Bân cũng muốn ly hôn, cha mẹ Tề cũng tán thành, chỉ có điều hiện tại cháu nội còn nhỏ, thương lượng với Nguyễn Thu Hà, để cô ta nuôi con trong một năm, chờ năm sau lại đi làm thủ tục ly hôn. Bởi vì có cha ra mặt trao đổi, nhà họ Tề chủ động hứa hẹn sau khi bọn họ ly hôn sẽ bồi thường cho Nguyễn Thu Hà 500 đồng. Đứa nhỏ sẽ đi theo Tề Bân. Nguyễn Thu Hà gần như không chút do dự đồng ý ngay. Cô ta vốn dĩ không muốn đứa nhỏ này, sinh nó ra cũng chỉ là muốn trao đổi ích lợi với nhà họ Tề mà thôi. Hiện tại cô ta vẫn đang ở cữ dưỡng thương ở nhà họ Tề. Lúc đầu cha còn bảo hai chị em Thu Cúc chăm sóc cô ta vài ngày, hình như là phát hiện ra cô ta không hề hối cải chút nào, tính cách cứng đầu lại cực đoan, càng ngày càng ích kỷ, sau đó không cho hai đứa Thu Cúc đi nữa. Cha cũng nói thẳng với nhà họ Tề là sau này sẽ không để ý đến chuyện của cô ta nữa. Cách chương.